Uy tín chưa? Đấy. Không ai thương các em, không ai chiều thương quý các em bằng anh cả. Chỉ có anh là thương các em thôi. Một lần nữa, anh chúc mừng sinh nhật các bạn có một ngày sinh nhật gọi là uy tín nhá. Hai cái viên đó là hai cái khăn đó. Chiến. Hai cái khăn đó, hai cái khăn giấy đó. Bạn cởi nó ra, bạn nhúng nó xuống nước là nó sẽ nở ra trở thành cái khăn. Mình có thể lau mồm, mình có thể lau mồ hôi, mình có thể lau tay, và đôi khi là ví dụ là mình đi mình để ẻ thì mình có thể đó. Nói chung đấy là cái khăn tiệt trùng. Không phải kẹo nhá, không cho vào mồm nhá, quên không dặn nữa. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi, chạy rồi. Ôi anh em đừng đừng đừng đừng đừng có dọa tôi bom hàng đi, thật cảm giác nó áp lực lắm. Từ hôm nọ giờ gỡ mấy quả bom thấy mệt mỏi lắm rồi các bạn. Từ hôm nọ giờ dính 4 5 quả bom rồi chứ đâu ít đâu mà toàn quả to thôi. Mấy quả nhỏ là mình không tính. Anh có chạy ở bên bên bên dâu tít rồi kìa. Anh có chạy rồi đó. Toàn dính mấy quả to thôi, không bị dính quả nhỏ, mà toàn dính quả to thôi, nó dữ tợn lắm đó các bạn. Nên tại anh em có thương tôi thì anh em làm ơn đừng có bom, không tội nghiệp nha. Thật đấy, nói thật, anh em thương tôi, anh em đừng có bom hàng, tôi khổ tâm lắm. Ok, chúng ta vào hành trình nha các bạn. Xin kính chào quý cô chú anh chị đang theo dõi chương trình đọc truyện ma được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng vào lúc 22 giờ 15 phút. Hôm nay muộn mất 5 phút tại vì tôi chúc mừng sinh nhật. Đúng giờ đó anh đồ gỗ vlog. Bởi vì hôm nay tôi chúc mừng sinh nhật em trai Mộc Hà, em trai Tiến Trường, em trai Dương Thiếu Diệp. Chúc các em có một ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, phấn khởi em nhé. Ok, và trở lại với chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ Mao Sơn Thượng Thanh. Anh bị nhầm ở Hà Bánh Bao. Anh bị nhầm hả? Phần 3 hay phần 4? Ok, chắc là bạn kỹ thuật bạn ấy đặt nhầm đấy. Tại vì bạn kỹ thuật thì bạn ấy không phải là người thích nghe chuyện ma. Vì miếng cơm manh áo bạn phải làm thôi. Rồi tí nữa anh sửa lại. Anh xin lỗi, tí nữa anh sửa lại nha. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được game bình luận ở kia, bánh bao trứng cút. Và hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và nếu như các bạn muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên thì như hôm nọ tôi đã like để cho anh chị em xem rồi, lên hẳn đồ chè của Tân Cương Thái Nguyên đó. Các bạn hãy theo hướng dẫn ở trên màn hình hoặc là vào trong giỏ hàng của TikTok Shop đặt hàng. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Mao Sơn Thượng Thanh, Kim Trong Bọc. Tiếng sấm chớp đì đùng vang vọng trên tầng không đen đặc. Những cơn gió thổi ù ù, quấn cát bụi và lá cây bay lên mù mịt. Những hạt mưa lớn đã bắt đầu lộp bộp rơi xuống mặt đường đang nóng hầm hập sau cả ngày dài chịu ánh nắng gay gắt. Người ta hối hả vội vàng tấp xe vào lề đường trú mưa, hoặc là khoác tạm những bộ áo mưa lên đầu. Ở trên vỉa hè, già trẻ, nam nữ đang thong dong đi bộ cũng bị bất ngờ trước cơn mưa ầm ầm chút xuống. Không ai bảo ai, mỗi người đồng loạt tìm một nơi để trốn khỏi cơn mưa như chút. Một bà thím than vãn: chết rồi, đang đặt nồi cá khò trong bếp, định chạy ù ra cái đầu ngõ mua tí rau thơm, Ôi mưa thế này thì còn kho còn khẹt gì nữa. Không biết bọn trẻ con ở nhà nó có biết đường nó tắt bếp đi không. Nồi cá kho mà cạn nước nó cháy khét lèn lẹt đi ra thì chết, chết thôi. Thành phố phồn hoa, xô bồ, nhộn nhịp, lúc nào cũng trong tình trạng nóng nực ngột ngạt. Cơn mưa bất chợt này cũng sẽ làm cho cái nóng tạm thời tan biến trong một quãng thời gian ngắn. Bà thím liếc mắt nhìn về phía bên phải, bên ấy có một cô gái độ ngoài đôi mươi. Tóc đen, da trắng tựa như phát sáng trong không gian sâm sẩm. Người phụ nữ tay cầm điếu thuốc, liên tục đưa lên phì phèo, phun ra những làn khói trắng. Ánh mắt có vẻ bất cần nhìn ra con đường đang mưa. Bà thím bĩu môi đánh giá. Gớm, mẹ bố tiên sư, người gì mà trông xinh mà cái mồm thì cứ như cái bát hương ấy, phun thuốc vẻ phè cả ra. Người đàn bà kia nghe lời của bà thím này thì ánh mắt biến đổi sắc lạnh, ả quắc mắt nhìn thẳng vào bà thím, nói bằng cái giọng ồm ồm đáng sợ. Này, thế con mộ kia, mộ nói cái chó gì đây hả? Mộ thích chó mõm vào cái chuyện của tao à? Hả? Mộ có tin là đêm nay tao đến tao vặn cổ mộ không? Mộ có tin không? Những lời đe dọa của ả khiến cho bà thím giật mình kinh hãi. Mà không chỉ mỗi mình bà giật mình đâu, ngay cả những người xung quanh cũng giật mình theo. Họ trố mắt khi nghe giọng của ả. Ả lại cất cái giọng ồm ồm khó nghe. Chúng mày nhìn cái gì đây? Tao mút mắt từng đứa một bây giờ. Bà thím mới hốt hoảng, cười gượng. Thôi, các bác cứ ở đây đợi cho tạnh mưa nhá. Em về trước chứ không lại cháy mất nồi cá thì chết, chết. Còn chưa nói hết câu, bà thím đưa tay lên che đầu, đội mưa mà quay đi. Người đàn bà kia cũng chẳng thèm để ý mà khạnh khạng đứng đó hút thuốc. Những người khác thấy vậy cũng chán ghét ả, mà đội mưa đi về. Chợt một kẻ toàn thân bận áo choàng đen kín mít từ đầu tới chân bước tới. Người này đầu đội mũ chụp kín cho nên cũng chẳng nhìn tỏ nó mặt ngang mũi dọc ra làm sao. Người áo đen bước lại trước mặt người phụ nữ kia. Người phụ nữ ánh mắt chẳng thèm đếm xỉa mà cất giọng. Gì đây? Chú em muốn gì? Hả? Thích chết à? Người áo đen nở nụ cười nhếch mép. Mấy năm không gặp, dạo này có vẻ sống đổi trụy, tệ nạn quá đấy, họa bị quỷ. Người phụ nữ con mắt trợn lên giật mình. Cái gì? Họa bị cái gì? Mày là kẻ nào? Sao lại tìm tao? Người áo đen cất giọng. Ấy, không nhớ tao là ai sao? Lang tâm cổ mộ 2 năm trước, nhớ chưa? Vừa nghe đến 4 chữ lang tâm cổ mộ lại còn nói là 2 năm trước thì sắc mặt người đàn bà biến đổi. Chỉ thấy ả giật phát người dậy, giọng run run. Người là một trong 8 kẻ đó. Thấy người áo đen trước mặt không trả lời, người đàn bà lại nhìn ra sau lưng, thấy kẻ này đeo 2 thanh kiếm. Ả đã hoảng lại càng thêm hoảng. Kìa là nhai xế. Là nhai xế song kiếm sao? Người đàn bà sắc mặt đại biến, trên mặt như hiện rõ 2 chữ kinh hoàng. Cái gì chứ nhai xế song kiếm thì ả còn lạ gì. 2 năm trước có 8 kẻ đã xông vào mộ thất. Kẻ đáng sợ nhất chính là chủ nhân của nhai xế song kiếm. Không chỉ là mạnh về sức mà trí của y cũng cực kỳ đáng sợ. Không sai, ả này chính là họa bì quỷ, một trong những quỷ tướng chấn giữ tầng 3 của mộ thất năm đó. Họa bì quỷ vẫn nhớ rõ như in, năm đó đã vận hết pháp thuật để đánh lừa đám người kia mà cũng không thể làm gì được. Nó đã cùng với đám lâu la tạo ra một mê cung để chia tách bọn Dương Đông. Sau khi chia tách mỗi người một chỗ, họa bì quỷ dùng pháp thuật để biến hóa thành một người bất kỳ. Lần đó, họa bì quỷ mạo danh Lượng. Sau khi biến hóa xong, họa bì quỷ sẽ chọn một kẻ khác để tiếp cận. Lợi dụng lúc kẻ đó mất cảnh giác, họa bì quỷ sẽ ra tay sát hại. Thế nhưng đen cho nó là chọn ai không chọn, lại chọn đúng Dương Đông trong lần ra tay đầu tiên. Kết quả khi chuẩn bị ra tay thì nó bàng hoàng, thấy Dương Đông ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Trong khoảnh khắc ấy, họa bì quỷ nhận ra nó đã rơi ngược vào bẫy của Dương Đông. Hóa ra lúc đó Dương Đông chỉ vờ lộ ra sơ hở, khiến cho họa bì quỷ lột lớp mặt lạ. Chỉ thấy Dương Đông bàn tay lóe lên chữ phạn, đánh thẳng vào đỉnh đầu của nó, đánh bốp một tiếng. Họa bị quỷ thân thể nứt vỡ, kinh hãi vội vàng bỏ chạy. Trước khi vỡ tan thân thể, họa bị quỷ đã kịp thời túm lấy một yêu ma khác mà nhét vào mồm. Liên tục mười mấy hai chục con yêu ma bị họa bị quỷ cắn nhuốt, những vết nứt vỡ từ từ liền lại. Sau lần đó, con họa bị quỷ may mắn trốn thoát. Cuối cùng nó mất đến hơn một năm, phải đi liên tục cắn nuốt thôn phệ những hồn ma khác để mong khôi phục lại thương tích. Trở lại với hiện tại, kẻ trước mặt họa bị quỷ lúc này không ai khác, kẻ không còn mang tên là Dương Đông năm đó, mà bây giờ đã đổi thành một cái tên khác, gọi là Dương Phong. Dương Phong lạnh lùng. Xem ra là người vẫn nhớ. Họa bị quỷ kinh hãi lùi lại. Nó muốn chạy trốn. Nó vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn điên đảo sau cú vỗ vào đầu kia. Con họa bị quỷ lắc mình thoát ra khỏi thân thể người đàn bà nó đang chiếm hữu. Đoạn nó hóa thành một vệt khói đen lao vút đi. Thân thể người đàn bà kia thoáng chốc co rút lại thành cái xác cong queo, đổ vật ra đất. Dương Phong thấy họa bị quỷ trốn chạy thì cũng chẳng đuổi theo. Y không lo rằng là không bắt được họa bị quỷ. Lần tới gặp chỉ như là báo trước cho nó biết chính nó sẽ là con yêu ma tiếp theo bị y tiêu diệt. Có tiếng người nói, có tiếng trò chuyện với nhau, có tiếng trẻ con vui đùa chạy nhảy vang lên ở trong khoảng sân của cô nhi viện. Những đứa bé tầm từ 3 đến 5 tuổi cười tít cả mắt khi thấy có người đến và cho bánh kẹo. Những thầy cô quản lý dạy dỗ bọn trẻ trong cô nhi viện thì thấy những mạnh thường quân tới cũng niềm nở chạy ra tiếp đón. Bà Niên cũng là một trong số những mạnh thường quân thường hay tới cô nhi viện này. Hàng tháng đều đặn bà sẽ gửi một số tiền kha khá cho cô nhi viện để nuôi nỗi trẻ. Chồng và con trai bà đều là những doanh nhân, cho nên gia đình bà thuộc hạng giàu có. Nào, từ từ rồi ai cũng có phần, ai cũng có phần. Đừng có tranh nhau, đừng có tranh nhau. Nào. Bà Niên vừa lấy bánh kẹo trong túi ra. Ủa cái gì vậy? Anh đọc nhầm nữa hả? À, dừng. Anh đọc nhầm hả? Thế đứa nào gửi cho anh cái file này? Anh bảo mày lấy ra cho anh cơ mà. Anh em ơi, dừng chuyện. Dừng. Bánh bao anh đọc nhầm nữa hả? Tại vì anh có biết đâu, anh về muộn mà. Anh về muộn nó mở ra cho anh cái gì anh đọc cái đó đó. Đây thấy. Ủa có nhầm đâu. Ủa là như nào? Tại vì hôm nay anh về muộn, nó gửi cho anh cái gì rồi anh đọc cái đó. Anh đâu có biết đâu. Sai hả? Dừng cho mình xin 2 phút. Bánh bao em trực tiếp gửi cái file cho anh đi. Ok, mắt đọc nhầm tôi sẽ cố gắng là đọc hết cho anh em. Anh em yên tâm, tôi không để anh em lỗ một tí nào cả nha. Tôi không để anh em lỗ một xí nào cả. Bánh bao ơi. Anh xin lỗi. Kỹ thuật nó mở cho anh cái nào anh đọc cái đó thôi. Anh xin lỗi. Đợi anh xin. Bánh bao ơi. Em hello chị Hoa Trịnh. Được rồi cho anh. Ồ, bánh bao nó chạy đi đâu rồi? Chị Hương, em nhầm. Đó, đọc livestream nó khổ ghê như vậy đó. Nhầm. Ủa thằng bánh bao đâu rồi? Nó chạy đâu rồi á? Anh em cho tôi xin 2 phút. 2 phút thôi. Chỉ 2 phút thôi. Lần đầu bị nhầm. Không, thật ra cũng có. Nếu mà anh chị em nào theo dõi sẽ nhớ là có một lần bị nhầm rồi. Có một lần nữa đã từng bị nhầm. À, anh biết rồi. Tại vì kỹ thuật nó... Lần trước bánh bao nó gửi chuyện qua... Nó gửi chuyện qua qua mail. Bánh bao gửi lại file cho anh. Ok. Coi như là anh em mình xí xóa nha. Coi như anh em mình xí xóa. Xí xóa. Lần trước là nó gửi qua mail, còn kỹ thuật nó lại tìm ở trên trên phở bò. Đúng rồi. Thế nên là nhầm là phải rồi. Đây rồi. Anh xin lỗi với anh chị em, coi như xí xóa nha. Mình sẽ đọc mình sẽ đọc đủ cho anh chị em nghe. Mình sẽ yên, anh em yên tâm, tôi sẽ đọc đủ, mà muộn tôi cũng đọc đủ. Khổ quá. Không, cái này là lỗi. Tôi nhận. Đây, làm việc tắc trách quá. Đây, đúng rồi, đây rồi. Không, kỹ thuật, lỗi tại tôi đó các bạn. Không phải tại kỹ thuật đâu. Lỗi tại tôi. Tại vì tôi không đưa cái mail cho thằng cô kỹ thuật. Nó ở nhà nó làm. Nó cứ thế nó lấy theo thứ tự thôi. Nhưng mà cái phần 3 bạn ấy gửi qua mail. Chứ bạn ấy không gửi qua nick cá nhân. Cái bữa đó là bạn ấy bị khóa mỏ. Cho nên bạn không gửi qua đó được. Không, đây là lỗi tại anh. Anh nhận. Ông không phải bạn kỹ thuật. Lỗi tại anh. Xin lỗi. Đây. Chúng ta chạy ngay mà nó vẫn... Đây, cho mình xin một phút. Xong rồi đây. Thật ra thì... lỗi tại anh. Không, anh sẽ đọc chứ. Anh phải đọc đến cùng chứ. Dứt khoát là anh đọc. Đây rồi. Thật mà anh có đọc trước chuyện đâu. Anh không đọc trước chuyện thật mà. Anh đi làm về muộn quá. Thế là bữa nào mà anh về sớm thì hai anh em cùng mở ra xem qua tí về cái review về các nhân vật này nọ ấy. Thế nhưng mà bữa nào muộn quá là anh để cho bạn ấy hết. Anh về anh chỉ việc bạn ấy chuẩn bị hết. Anh chỉ việc đọc thôi. Không, tại em chị Hương. Đây là tại em. Không phải tại bạn kỹ thuật. Tại em thôi. Cái này là em nhận. Ngày mai mình sẽ cắt cái đoạn đầu này đi. Mình sẽ cắt cái đoạn đầu này đi để cho anh chị em theo dõi vào đúng chuyện luôn nha. Hoàng Công có cái gì đâu mà buồn Hoàng Công. Mình xin lỗi rồi mà, có cái gì đâu mà buồn Hoàng Công. Đừng đặt vấn đề nó nặng nề quá như vậy. Có cái gì đâu mà buồn, nó bình thường thôi mà. Tôi xin lỗi rồi chứ. Đây tôi sửa ngay kịp mà. Tôi cũng không ăn bớt một phần nào đâu. Tôi hứa là tôi không ăn bớt một phần nào. Mao Sơn Thượng Thanh phần 3. Ok, đây để tôi sửa lại cái đề mục của nó nhá. Phần 3. Năm thử thách 5 năm. Có cái gì đâu mà buồn. Nói nghe ghê quá à. Ok. Chúng ta làm lại nhá. Ừ. Còn may là cũng có anh em. Ừ thì đây bây giờ mình đọc chuẩn đúng rồi đây Hoàng Công. Có cái gì đâu mà phải nói là buồn mới lại bắt bẻ nhau làm gì. Tôi đã bảo tôi nhầm và bây giờ tôi đọc chuẩn đúng lại đây. Bạn xóa cái phần trước đi là xong. Ok.